Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 876, góc truyện audio.com. Hiện tại, Cổ Trần có thể tự tin nói rằng không sợ bất cứ cường giả chuẩn hoàng, có thể ngược lại chém giết bọn họ, còn về hoàng giả thì hắn chưa tự mình thử nghiệm, chưa biết, nhưng Cổ Trần cảm thấy còn thiếu một chút, còn thiếu một bước niết bàn chi huyết trong người viên mãn, chỉ cần niết bàn viên mãn thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ gần với hoàng giả chân chính. Giết đốt thành căn nguyên. Cổ Trần nói bằng giọng điệu rất bình thản, hời hợt giống như căn bản không để ý hai chuẩn hoàng, giết chết đốt thành căn nguyên là được. Lời này khiến Vũ Hoàng không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ phải chăng Cổ Trần thường xuyên làm như vậy nên mới có nét mặt nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Người có thể lĩnh ngộ sức mạnh không gian, sau này ngưng tụ lĩnh vực bước vào hoàng giả thì sẽ là tồn tại đỉnh nhất trong hoàng giả. Vũ Hoàng ngữ khí thận trọng nói, cho Cổ Trần đánh giá và công nhận cao nhất. Nhân vật như vậy nhất định phải làm thân, còn là một vị siêu cấp yêu nghiệt, phải công nhận, lần này đến rất đáng giá. Nếu không đến, rất có thể bỏ qua một cơ hội tốt kết bạn. Vũ Hoàng ban đầu định mời chào Cổ Trần vào liên minh, nhưng giờ đây ý tưởng này dao động. Yêu nghiệt như Cổ Trần, tốc độ trưởng thành quá nhanh, thậm chí rất có thể chớp mắt vọt đến độ cao như hắn, ngồi ngang hàng với hắn. Vũ Hoàng chợt nảy ra một ý, bỗng mở miệng nói. Bên cạnh vạn thạch lĩnh có một mảnh hỗn loạn thiên nguyên, lực lượng của bách tộc ở chỗ đó rắc rối phức tạp, lực lượng của nhân tộc yếu nhất, nếu ngươi có lòng thì hãy dẹp nơi đó. Trong câu nói này ẩn chứa nhiều tin tức khiến tim Cổ Trần rung lên, hiểu ý của đối phương. Ngươi có thể đến vạn thạch lĩnh, nhưng rất nhanh không chứa được yêu nghiệt như ngươi, sớm muộn gì cũng rời đi, chẳng bằng tới nơi khác. Hỗn loạn thiên nguyên là một lãnh thổ rộng lớn nằm giáp danh với vạn thạch lĩnh, lực lượng bách tộc ở đó hoành hành, rắc rối phức tạp, nhân tộc thì cực kỳ yếu ớt. Giống như Bách Man Sơn trước kia, nhân tộc trong mảnh lãnh thổ đó nhỏ yếu nhất nhưng diện tích lãnh thổ lớn còn hơn vạn thạch lĩnh. Cổ Trần thì thào, hỗn loạn thiên nguyên, trong đôi mắt híp lóe tia sáng, cố ý vô tình liếc qua Vũ Hoàng đứng bên cạnh. Vị hoàng giả này ngược lại thản nhiên nhìn hắn, giống như đang nói, một nơi nho nhỏ như vậy không chứa được yêu nghiệt như ngươi, sớm muộn gì sẽ bay đi. Tâm tư và ý tưởng của Vũ Hoàng rất đơn giản, phía trước cảm thấy muốn thu nạp Cổ Trần vào liên minh, hiện tại đột nhiên phát hiện dường như không chứa được yêu nghiệt này. Cho nên trực tiếp chỉ một con đường cho hắn, có lẽ tương lai nhân tộc sẽ có thêm một liên minh hoàng tộc cũng chưa biết chừng, đến lúc đó từ xa song song với vạn thạch lĩnh thì chẳng phải là càng tuyệt. Đây là bản đồ lãnh thổ và tin tức các tộc trong hỗn loạn thiên nguyên ta thu thập qua nhiều năm, giờ tặng cho ngươi, hy vọng hữu dụng với ngươi. Vũ Hoàng khá trực tiếp giao một ấn phù cho Cổ Trần, mặt trên ghi chép các tin tức tỉ mỉ của hỗn loạn thiên nguyên. Mấy thứ này đều là Vũ Hoàng thu thập cực kỳ tỉ mỉ và quý giá, đối với Cổ Trần thì không khác gì một món chí bảo. Đa tạ Vũ Hoàng ban cho nhiều như vậy, Cổ Trần trịnh trọng nhận lấy, lòng thầm nhận nhân tình này của Vũ Hoàng, nhận rồi phải trả. Góc truyện audio.com, có câu nhân tình khó trả nhất, người ta cho ngươi phần nhân tình này, ngươi nhất định phải ghi nhớ, về sau phải trả lại, nếu không thì ngươi làm sao lăn lộn trong thế giới này. Làm người nên làm như thế. Không sao, ngươi lo giải quyết hai chuẩn hoàng dị tộc này đi, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Vũ Hoàng nhắc nhở một câu, mau giải quyết sạch sẽ đi, bộ lạc của ngươi đang đối mặt uy hiếp. Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm túc, tự nhiên biết hiện tại bộ lạc đối mặt hai tộc hợp sức tiến công, tàn quân thú nhân phản công lại. Cổ Trần lẩm bẩm, nên giết, hắn lắc người biến mất. Chỉ thấy trong không gian tù lung, hai chuẩn hoàng dị tộc đang phòng bị đột nhiên dùng mình, trông thấy một ngọn lửa đáng sợ bỗng bùng cháy trong củi. Bùm, lửa màu tím lam ập đến, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhấn chìm nguyên không gian tù lung. Nam Minh Ly Hỏa, Ngân Thạch chuẩn hoàng kim tộc cùng nhau giật mình kêu lên, cảnh giác nhìn Nam Minh Ly Hỏa từ bốn phía ập đến. Lúc trước bọn họ đã kiến thức ngọn lửa này, hai vị chuẩn hoàng thú nhân bị ngọn lửa ép buộc không dám đụng độ ngay mặt. Xoẹt đùng, vẫn chưa xong, theo Nam Minh Ly Hỏa xuất hiện, ngay sau đó có mảng lớn biển sét buông xuống, ức vạn lôi đình thiên phạt đánh ra cách trương.